Những vụ án trên thế giới. Chương 177, người đàn ông Trung Quốc bị coi là ông kẻ ăn thịt trẻ em ở Thái Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siki Seung là một người nhập cư gốc Trung Quốc nhưng đã trở thành một phần của văn hóa dân gian Thái Lan và được nhắc đến nhiều trong phim ảnh, sách ở nước này khi bị cho là thủ phạm giết hàng loạt trẻ em và là kẻ ăn thịt người ghê rợ. Siki sinh năm 1927 trong một gia đình làm nông ở thành phố Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Siki di cư sang Thái Lan trên một tàu chở hàng và làm nhiều công việc chân tay. Anh ta bị cáo buộc giết 7 trẻ em trong thập niên 1950. Theo những lời đồn đại được lan truyền, Siki giết hại các nạn nhân và moi nội tạng của họ để nấu lên ăn với niềm tin rằng làm vậy sẽ khiến mình trẻ ra. Siki nhắm mục tiêu vào trẻ em vì các bé dễ mắc bẫy hơn. Các tài liệu chính thức ở Thái Lan nói rằng Siki thích ăn thịt người. Anh ta lần đầu nếm thịt người khi chiến đấu với quân Nhật trong Thế chiến thứ hai. Khi bị lính Nhật bao vây và không có thức ăn, anh ta xua đi cơn đói bằng cách ăn thi thể của những đồng đội tử trận. Năm 1958, Siki bị bắt tại tỉnh Rayong khi giữ một thi thể bé trai 8 tuổi tên là Sombun Buniakan. Một buổi chiều, Sombun rời nhà để mua rau của Siki, người đang làm việc ở một vườn cây gần đó. Không thấy Sombun trở về, cha cậu bé đi tìm con và bắt gặp Siki đang chuẩn bị đốt một đống cành cây và lá khô. Trong đống lá đó, người cha phát hiện xác của con trai mình, tim và gan đã bị moi ra. Nhiều thập kỷ sau, cha mẹ của Sombun vẫn khẳng định Siki đã mổ bụng con trai họ. Siki nhận tội giết Sombun và anh ta còn bị cáo buộc sát hại 6 trẻ em khác tại một số tỉnh ở Thái Lan từ năm 1954. Nạn nhân bé nhất 5 tuổi còn nạn nhân lớn nhất 11 tuổi, cả hai đều là người gốc Hoa. Siki bị xử bắn vào tháng 9 năm 1959 ở tuổi 32, sau khi giới chức Thái Lan không thể kết luận liệu anh ta có bị rối loạn tâm thần hay thể chất hay không. Kể từ đó, Siki trở thành ông kẻ của nhiều thế hệ trẻ em Thái Lan. Các phụ huynh Thái Lan thường dọa con cái rằng nếu các em không ngoan, thức khuya hay trốn học, Siki sẽ đến và ăn gan của các em. Các bác sĩ biến thi thể Siki thành xác ướp, bôi sáp cứng lên trên và trưng bày trong tủ kính tại Bảo tàng Khoa học Pháp y của Bệnh viện Sirirai ở Bangkok. Nhân viên bảo tàng cho biết Siki là tâm điểm chú ý của nhiều khách tham quan. Nhiều du khách Trung Quốc cũng đến để xem xác ướp. Giờ đây, nhiều người Thái bày tỏ nghi ngờ về những tội ác mà Siki, người chỉ nói tiếng Thái bập bẹ, được cho là đã thú nhận 60 năm trước. Ngày càng nhiều người Thái tự hỏi những chi tiết ghê rợn như ăn thịt người có đúng sự thật hay không. Thời đó mọi người rất cả tin, họ tin bất cứ điều gì mà không cần bằng chứng, Sakon Khunanh, 50 tuổi, tài xế taxi ở Bangkok nói. Ở Thái Lan, ai cũng biết câu chuyện này, tôi luôn muốn biết liệu nó có đúng sự thực không. Những thám tử, nghiệp dư như Sakon đã nghiên cứu kỹ vụ án của Siki, tìm lại các bài báo thời xưa, xem xét các bằng chứng và bàn luận trên mạng xã hội. Theo họ, trong vụ sát hại cậu bé Sombun, không có căn cứ xác đáng chứng minh Siki là kẻ ăn thịt người. Anh ta cũng có thể là con dê tế thần, gánh thêm tội từ những vụ giết người bí ẩn ở nhiều nơi khác. Nhiều người Thái muốn minh oan cho Siki, hàng chục nghìn người đã ủng hộ một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu dừng trưng bày xác ướp Siki. Đáp lại, Bệnh viện Sirirai đã gỡ tấm bảng đề rằng anh ta là kẻ ăn thịt người và cho biết đang xem xét khả năng hỏa táng thi thể Siki sau khi thu thập các tài liệu quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người cho rằng linh hồn Siki không thể siêu thoát vì luôn cố gắng tìm kiếm công lý. Khi tôi quan sát Siki ở bảo tàng, tôi cảm thấy buồn cho anh ta. Sinh viên Đại học Sutisa Ratanasri nói, việc Siki bị nhốt trong lồng kính và bị mọi người chỉ trỏ khinh miệt suốt bao năm qua giống như một lời nguyền rủa với anh ta. Chấm, ngay cả khi Siki đã phạm những tội ác đó thì chúng cũng xảy ra rất lâu rồi. Chúng ta không nên giam cầm anh ta như thế, tài xế taxi Sakon nói. Còn nếu Siki không gây ra những tội đó thì mọi chuyện còn tệ hơn, bởi vì anh ta bị gán cho tiếng xấu nghiêm trọng và như thế không công bằng. Cách chương.